Đỉnh cấp cuồng tế, chương 31, bị người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm. Tô Minh Chí hơi hơi khom người, biểu hiện rất hèn mọn. Hắn biết rõ trước mắt nam tử trung niên này thân phận Trương Phượng Niên, Trương gia gia chủ đương thời. Trương gia ở chính giữa hải nói là một tay che trời cũng bất quá vì. Trong gia tộc còn có truyền thuyết bên trong cổ võ giả tọa chấn, một cái hắt xì cũng có thể nhường Trung Hải chấn bên trên ba chấn. Nếu là hắn dám đối với Trương Phượng Niên bất kính, đoán chừng không ra một giờ, hắn liền sẽ chết thảm đầu đường. Hôm nay chuyện này, ngươi trước đừng rêu rao ra ngoài, ta tự sẽ xử lý. Trương Phượng Niên híp mắt nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không nói. Ngươi trước trở về đi, Tổ lão gia từ sự tình ta sẽ an bài cho hắn danh y chiếu cố tốt hắn. Trương Phượng Niên nhường Tô Minh Chí sau khi rời đi, hướng về phía bên ngoài khoát tay áo. Rất nhanh, một cái quản gia đi đến. Gia chủ, đi cho ta điều tra một chút cái này gọi là Tô Lạc người trẻ tuổi thân phận. Trương Phượng Niên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trương lão gia tử là Trương gia trụ cột, bây giờ không biết có bao nhiêu người, liền đợi đến Trương gia trụ cột sập, bọn hắn hảo đối với Trương gia động thủ, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng mới được, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hình ảnh quay lại, Tô Lạc mặc dù cùng Lâm Diệu Nhan ngồi một chiếc xe, bất quá, hắn lại không có lựa chọn trở về rừng gia biệt thự, mà là lựa chọn nửa đường xuống xe. Đưa mắt nhìn Lâm Diệu Nhan xe đi xa, Tô Lạc lấy điện thoại di động ra, bấm Harris điện thoại của. Lâm Diệu Nhan nhận Lâm gia tình, chủ động từ bỏ Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, định đem Rõ Ràng Hoàng tập đoàn giao cho Lâm gia, nhưng mà không có nghĩa là hắn làm như không thấy, lần này hắn muốn để Lâm gia biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Lâm gia vẫn tồn tại, hắn coi như về sau cách khai Trung Hải cũng không yên tâm đối với Lâm Diệu Nhan một người ở tại Trung Hải. Nữ nhân này trọng tình trọng nghĩa, mà người của đại gia tộc nhưng là vong ân phụ nghĩa, vì lợi ích sự tình gì đều làm ra được, hắn nhất định phải quét sạch hết thảy chướng ngại, mới có thể yên tâm cách khai Trung Hải. Điện thoại vẻn vẹn vang lên một giây, liền bị tiếp thông. Chủ nhân, Harris cung kính vạn phần âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Harris, đến Vân Thâm chỗ biệt thự tới gặp ta. Nói xong, Tô Lạc liền cúp điện thoại. Lâm gia, Rõ Ràng Hoàng tập đoàn cũng không phải các ngươi ăn được, đã các ngươi không biết sống chết cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, hắn vốn là muốn nhìn tại Lâm Diệu Nhan mặt trên, chỉ là định cho Lâm gia một bài học, hiện tại hắn dự định triệt để đem Lâm gia biến mất. Bọn hắn không phải ưa thích lợi ích sao? Ưa thích trở thành xã hội thượng lưu người sao? Vậy liền để bọn hắn biến thành tầng dưới chót nhất người, để bọn hắn biến thành tên ăn mày, để bọn hắn không có gì cả. Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh, dự định ngăn lại một chiếc xe taxi, đi tới Vân Thâm chỗ biệt thự. Đột nhiên, cước bộ của hắn một trận, khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Thật to gan, lại dám theo dõi chính mình, chẳng lẽ thời gian 3 năm, đã để người đã quên, hắn vì sao gọi là Diêm La Thiên Tử. Chậm rãi quay đầu nhìn một chút, đôi trong mắt kia như lang như hổ, tàn nhẫn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn ở xó xỉnh bên trong một cái âu phục nam tử khi nhìn đến Tô Lạc cái ánh mắt này sau đó, toàn thân trên dưới không nhịn được run rẩy một chút, cả người phảng phất bị tử thần theo dõi đồng dạng, tùy thời có khả năng chết không có chỗ chôn. Bây giờ, hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một đôi tay vô hình cho bóp, một loại mãnh liệt cảm giác hít thở không thông đánh tới. Nhưng mà trong nháy mắt loại cảm giác này lại biến mất vô tung vô ảnh, chờ hắn lần nữa nhìn về phía Tô Lạc thời điểm, phát hiện Tô Lạc thân ảnh đã sớm không có tin tức biến mất, lập tức hắn toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh, chính mình vừa mới hẳn là bị người phát hiện. Âu phục nam từ cuống quýt hướng về một chỗ ngõ nhỏ đi tới, nhìn hai bên một chút, đang định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra sợ hãi khó tả chi sắc. Bởi vì tại hắn trước mặt của một thân ảnh đang đứng ở nơi nào, một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Đạo thân ảnh này thình lình lại là Tô Lạc. Ngươi, Âu phục nam tử theo bản năng muốn há mồm nói cái gì thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Ngoài mấy thước Tô Lạc thân ảnh một hồi vặn vẹo, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay bóp cổ của hắn, đem hắn cả người lăng không giơ lên. Trong nháy mắt Âu phục nam tử sắc mặt chướng trở thành một mảnh màu đỏ tía, thân thể liều mạng dãy giụa. Phanh, Tô Lạc tiện tay hất lên, nam tử cơ thể nặng nề đâm vào trên vách tường, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bị đụng nát, một ngụm máu tươi không nhịn được từ trong miệng phun tới, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Ai cho ngươi tới theo dõi ta? Lâm gia, vẫn là Chu gia phái ngươi tới. Đây là Tô Lạc duy nhất có thể nghĩ tới, hắn ở chính giữa hải thân phận chẳng qua là một cái phế vật, không có ai sẽ cùng một cái phế vật gây khó dễ, chớ đừng nói chi là theo dõi hắn, trừ Liễu Lâm nhà bên ngoài, cũng chỉ có Chu Hạo sau lưng Chu gia. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra cái thứ ba thế lực. Âu Phục Nam Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc trong mắt mang theo không che giấu được vẻ sợ hãi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người, hắn tin tưởng, nếu như vừa rồi Tô Lạc lại hơi dùng sức một điểm, hắn chỉ sợ liền chết. Như thế nào không muốn nói? Tô Lạc ánh mắt hơi híp, không, không phải ta không có ác ý. Cái này Âu Phục Nam Tử cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt không nhịn được run rẩy một chút. Ta là người của Trương gia, ta không có ác ý, xin ngươi tin tưởng ta. Trương gia, Tô Lạc cao mày, hắn có vẻ như không biết cái gì người của Trương gia a, không có. Không sai, ta đích xác là người của Trương gia. Âu Phục Nam Tử nuốt nước miếng một cái, đạo, ta, lão gia tử nhà chúng ta mắc bệnh nặng, gia chủ của chúng ta biết y thuật của ngươi cao siêu, muốn mời ngươi ra tay, cho chúng ta lão gia tử chữa bệnh. Đây chính là các ngươi mời người chữa bệnh phương thức, Tô Lạc phác họa ra một vòng cười lạnh. Trương gia biết mình biết y thuật sự tình, chỉ sợ là hôm nay cứu lão viện trưởng thời điểm, bị người truyền ra ngoài a, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, hắn thi triển huyền môn độ ách châm, đã sớm thất truyền, nhận biết huyền môn độ ách châm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền Lưu đại sư cũng không biết, Trương gia cũng biết, xem ra Trương gia sau lưng có cao nhân. Không, không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Phục Nam Tử lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, nhưng Thủy Chung nói không nên lời một câu đầy đủ tới, bởi vì hắn cảm giác nam nhân trước mắt này thật là đáng sợ, rõ ràng trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng mà hắn cảm giác nếu là hắn dám làm gì gì đó, chỉ cần trong nháy mắt thì hắn sẽ chết không nơi táng thân. Trở về nói cho người của Trương gia, nếu như còn dám theo dõi ta không để ý đem Trương gia từ nơi này trên thế giới biến mất cốt cho ta. Câu nói sau cùng ẩn chứa một tia chân khí tại Âu Phục Nam Tử bên tai vang dội, giống như cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng, nổ hắn khí huyết sôi trào, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Đợi đến Tô Lạc sau khi biến mất, Âu Phục Nam Tử cả người như chút được gánh nặng đồng dạng, có chút hoảng hốt từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Phượng Niên điện thoại của. Cách Trương.